Trong tất cả chúng ta đều có hai cái kho rất lớn, một cái kho phước, một cái kho gọi là nghiệp xấu, nghiệp bất thiện. Thì khi nào một cái điều kiện nó phù hợp, ví dụ điều kiện mọi thứ về tâm, về mọi thứ nó phù hợp với cả cái nghiệp bất thiện trổ thì nó sẽ trổ ra, và khi nào cái điều kiện nó phù hợp với phước trổ thì phước nó sẽ trổ ra. Cái gì là phước trổ? Phước nó là kết quả của việc thiện, của tâm thiện, nó sẽ chỉ trổ khi có điều kiện của thiện, nó được sinh ra bởi tâm thiện. Thế nên là khi có tâm thiện thì lúc đó nó mới đủ điều kiện để cái phước đó trổ thành quả.